TN80 quân tàu yêu kiều ông xã sĩ quan không nhịn nổi. Chương 45, đây không phải là đem đạo đức ra nói sao ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi được mời đến, họ khai với cảnh sát những gì họ nhìn thấy ngày hôm đó, đồng thời được đưa đến nơi giam giữ Diệp Tuệ Tuệ để đối chất có phải đây người mà ông bà đã nhìn thấy không. Cảnh sát chỉ vào Diệp Tuệ Tuệ hỏi, là cô ta, chính là cô ta, ngày đó trên tay cô ta cầm một chiếc túi vải nhỏ. Ông lão cẩn thận quan sát bộ dáng của Diệp Tuệ Tuệ, xác nhận rồi mới gật đầu. Diệp Tuệ Tuệ nhìn thấy Diệp Mộc Tê, sau đó nhìn cặp vợ chồng già bên cạnh, nghe họ nói, cô ta lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô đổ oan cho tôi không có làm khó cô, hai người này đã già như vậy, mắt bọn họ có thể nhìn rõ cái gì. Diệp Tuệ Tuệ lớn tiếng nói, tôi không có đẩy cô không thể nào tìm hai người xa lạ vu khống tôi được. Thấy Diệp Tuệ Tuệ xúc động như vậy, cảnh sát sợ cô ta làm chuyện gì quyết liệt, nên tiến tới giữ cô ta lại. Đây là tình huống ngược gió nhưng Diệp Tuệ Tuệ vẫn không chịu thừa nhận. Mặt cô ta phải dày đến mức nào? Yên tâm, đã có nhân chứng, nhất định có thể tra ra. Hạ Anh vỗ vỗ vai Diệp Mộc Tê, chúng ta phải tin tưởng cảnh sát. Diệp Mộc Tê gật đầu, hai người đi ra khỏi đồn cảnh sát. Nghĩ kỹ lại, kế hoạch của Diệp Tuệ Tuệ hẳn là phủ nhận chuyện lần trước không phải là cô ta gây ra. Lần này có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, không chịu thừa nhận cũng không làm được gì. Việc đó cũng chưa xảy ra nên cảm giác tội lỗi đã nhỏ hơn nhiều. Cuối cùng cố ý giết người và ngộ sát vẫn là khác nhau. Ngay cả cặp vợ chồng già cũng chỉ có thể chứng minh rằng Diệp Tuệ Tuệ đã đi đến bờ sông, nhưng họ không tận mắt nhìn thấy cô bị đẩy xuống sông. Nhưng dù thế nào đi nữa, án tù của Diệp Tuệ Tuệ đã được ấn định. Con hãy yên tâm theo cảnh thần về khu quân sự, đừng lo lắng về những chuyện ở đây, ba mẹ đều ở đây. Về cơ bản, việc Diệp Tuệ Tuệ được thả ra là không thể. Diệp Vĩ Minh và Lâm Diễm Hồng vẫn chưa từ bỏ, họ có thể đến nhà Diệp Mộc Tê một ngày ba lần, vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Nếu không phải làm việc, ông ấy sẽ đến trước cửa nhà họ Diệp cầu xin cho Diệp Tuệ Tuệ suốt cả ngày. Cũng may Hạ Anh và Diệp Chính Phong đối với chuyện này đều rất kiên quyết, sẽ không tha thứ. TT, điện thoại của cảnh thần. Đêm đó, Hạ Anh trả lời điện thoại và hét lên với Diệp Mộc Tê. Dùng cảnh thần gọi điện thoại cho cô. Diệp Mộc Tê hơi ngạc nhiên, mặc dù trong khoảng thời gian này, mối quan hệ của cô và Dung Cảnh Thần đã được cải thiện hơn, nhưng dường như vẫn chưa đến mức gọi điện thoại nhau. Nếu có chuyện gì thì cứ nói với mẹ cô, không được sao? Alo, Diệp Mộc Tê bối rối trả lời điện thoại, vé tàu đã được mua, 7 giờ sáng mai tàu sẽ khởi hành. Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Dung Cảnh Thần, mang theo giọng điệu thông báo thuần túy. Cách chương.